Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2098, Lòng Vô Thương. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng nhẹ chấn, tự núi Thiên Lang Thượng vang lên, đón lấy mọi người tự chứng kiến. Một mảnh lưu quang, bỗng nhiên nhưng đã là xuất hiện, nhanh chóng biến hóa là một vài bức hình ảnh. Khiến người ngoài ý chính là, cái này một vài bức hình ảnh, rõ ràng đúng là bí cảnh bên trong hình ảnh. Theo cái kia trong tấm hình, mọi người khả dĩ thấy rõ ràng đối phương cường giả, như Hồng Thiên Thủ tọa đệ tử, Tiệt Thiên Môn thiếu chủ, Bái Nguyệt giáo đế quân người thừa kế, đều là các đại môn phái bên trong đích nhân vật kiệt xuất. Đây là, chấm ngoặc kép. Chứng kiến trước mặt sinh ra hiện hình ảnh, người ở chỗ này đều là không khỏi chịu biến sắc. Trận này Thiên Lang bí cảnh chi đi, cùng một lần thí luyện không giống, lại để cho người thật không ngờ chính là, tiến vào Thiên Lang bí cảnh tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều bị Thiên Lang tộc thông qua trận pháp truyền tống đã đến ngoại giới. Kể từ đó, nếu là có người có thể tìm được bí cảnh bên trong tạo hóa, cũng sẽ biết trước tiên ngoài chân giới chỗ phát giác, Thiên Lang tộc đây là muốn giám thị chúng ta nhân vật kiệt xuất sao? Bọn hắn làm như vậy, có phải hay không hơi quá đáng? Nếu là ta tộc thiếu chủ tìm được bí cảnh bên trong tạo hóa, chẳng lẽ lại đi ra bí cảnh về sau, còn cũng bị hợp nhau tấn công? Thiên Lang tộc làm như thế, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đã nói cơ hội bình quân, nguyên lai là khu hổ nuốt sói. Chúng ta các đại môn phái đều bị Thiên Lang tộc lợi dụng. Bọn hắn rõ ràng sớm đã kế hoạch tốt rồi hết thảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây tất cả môn phái cường giả đều là kịch liệt nghị luận. Sâu là Thiên Lang tộc làm dễ dàng sự tình cảm thấy bất mãn. Bị người giám thị. Đây là một loại cực kỳ cảm giác xấu, bất luận kẻ nào đều không muốn như thế. Giám thị người khác cũng là một loại cực kỳ không lễ phép cách làm. Thiên Lang tộc thật là hơi quá đáng. Theo tiếng nghị luận tăng cường, rất nhiều môn phái cường giả bắt đầu hướng Thiên Lang tộc để ý kiến. Hy vọng bọn hắn có thể chấm dứt giám thị. Chúng ta làm như vậy cũng là vì bảo hộ các tộc nhân kiệt. Thiên Lang bí cảnh bên trong, nguy cơ tầng tầng lớp lớp, chúng ta có thể thông qua này, tìm ra bí cảnh bên trong đích nguy cơ, tiến tới tiến hành giải quyết. Các đại môn phái tuấn ngạn nếu là có ý kiến, đại có thể đợi việc này sau khi chấm dứt, lại hướng tộc của ta cao tầng đi đề. Đây là cao tầng định chuyện kế tiếp tình, chúng ta cũng không có năng lực tả hữu. Nhưng mà Thiên Lang tộc cho ra giải thích cũng rất là ứng phó, lại để cho người rất khó tiếp nhận. Cái này lại để cho các đại môn phái ý kiến lập tức càng nhiều, đều là bất mãn nhìn về phía Thiên Lang tộc cường giả. Nếu không có sợ tại ở đây ba vị kim ảnh chúa tể thực lực, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Ai, chấm ngoặc kép, Đông Hoa đế quân một tiếng thở dài. Làm như đối với mọi chuyện cần thiết đều sớm đã có đoán trước. Cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu bộ dạng. Hắn một đôi thâm thúy con mắt, nhìn về phía trước mặt hình ảnh. Đã tìm được Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm, thân ở một mảnh trong rừng rậm, mới vừa tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Khó tránh khỏi có chút lạ lẫm. Thanh Lâm trong cặp mắt, cũng khó tránh khỏi nghi hoặc biểu lộ. Bất quá Thanh Lâm dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú. Hắn nhanh chóng điều tra trong rừng rậm tình huống, cùng với địa thế của nơi này tình huống, rất nhanh tự thích đồng ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi vào một mảnh chỗ rừng sâu, ngược lại lách mình biến mất không thấy. Núi Thiên Lang thượng xuất hiện hình ảnh, không thấy Thanh Lâm bóng dáng. Lại để cho Đông Hoa đế quân tránh không được chịu một hồi kinh dị. Thanh Lâm đi vào một mảnh bụi cỏ dại ở bên trong, tạm thời ẩn giấu đi. Thông qua vừa mới quan sát, hắn đã đối với cái này một mảnh bí cảnh đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Này diện tích không nhỏ, chỉ là phiến rừng rậm này, tựu không cách nào dò xét đến hắn biên giới. Thanh Lâm chú ý tới, nơi đây có lẽ là một phiến độc lập không gian, thiên địa đều là thập phần rất thật, trên bầu trời một vòng đại nhật, cũng cùng bên ngoài đại thế giới không có gì khác nhau. Núi thiên lang xuống, rõ ràng liên tiếp, kết nối lấy một mảnh to lớn thế giới, cuối cùng là con người làm ra sáng tạo ra đến, hay là thiên địa tự nhiên hình thành. Thanh Lâm tránh không được chịu nghi hoặc, tiếp tục xem xét tình huống chung quanh, tính trước làm sau, tại không có đối với nơi đây có làm đã đủ rồi giải trước khi. Thanh Lâm sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lúc này đây tới đây người, phần lớn đều là Đông Hoang Đại Lục các đại môn phái người trẻ tuổi kiệt. Bọn hắn cảnh giới không thấp, thiên phú cũng là không tầm thường. Rất nhiều người đều bị Thanh Lâm cảm nhận được áp lực. Kết quả là, Thanh Lâm tuyệt không dám chủ quan. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đơn giản động tay. Đây cũng không phải Thanh Lâm nhát gan, mà là hắn cảm giác, cảm thấy, lúc này đây bí cảnh chi đi. Có chỗ nào không đúng kính, Thanh Lâm luôn luôn một loại cảm giác, thật giống như sau lưng có vô số ánh mắt. Đang tại nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, lại để cho hắn không thể không cẩn thận làm việc, giấu đầu lộ đuôi, xem như cái gì anh hùng hảo hán. Lại vào lúc này, một tiếng quát khẽ theo trong rừng rậm truyền ra, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu đột khởi lông mày. Hắn không khỏi chịu cảm thấy ngạc nhiên, đến tột cùng là ai lại có thể biết có nhạy cảm như thế thần thức. Hắn còn không có phát hiện người tới dĩ nhiên cũng làm đã phát hiện hắn. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, cũng chuẩn bị kỹ càng, muốn theo chỗ ẩn thân chung đi ra. Lòng mỗ cho tới bây giờ cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán, cũng khinh thường tại làm cái gì anh hùng hảo hán. Thế nhưng mà không đều Thanh Lâm có chỗ động tác. Cách đó không xa tựu lập tức vang lên một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói. Thanh Lâm nhận ra cái thanh âm này, chính là người thứ nhất tiến vào cái này một mảnh bí cảnh bên trong đích Long Vô Thương. Quả nhiên, kế tiếp Thanh Lâm liền gặp được mập mạp Long Vô Thương. Đùng đưa cái kia một thân thịt mỡ, theo trong rừng rậm đi ra, xuất hiện ở cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Nguyên lai là ngươi cái này cuồng đồ. Kế tiếp, một chuyến ba người xuất hiện tại Long Vô Thương đối diện. Vừa xuất hiện tựu là vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Lộ ra có chút ngạo nghễ bộ dạng. Thanh Lâm đối với ba người này thân phận có ấn tượng. Chính là Xích Long Đạo môn truyền nhân. Cảnh giới không thấp, thực lực cũng là không tầm thường. Cuồng đồ chưa nói tới. Long Vô Thương cười hắc hắc, cũng không có đem ba người để ở trong mắt bộ dạng. Ba gã Xích Long Đạo môn truyền nhân tự ngạo, cái này Long Vô Thương rõ ràng so với bọn hắn còn muốn tự ngạo. Lúc nói chuyện, xem đều khinh thường tại nhìn nhiều ba người một mắt, bữa này lúc lại để cho ba người nộ từ đó lên. Long Vô Thương từng chế nhạo sở hữu tất cả tham gia thí luyện cường giả. Cái này vốn là lại để cho bọn hắn cực kỳ không quen nhìn rồi. Không nghĩ hiện tại gặp mặt, hắn rõ ràng còn là như thế kiêu căng. Trong ba người một người, tên là Dương Khiêm, hắn âm trầm khuôn mặt, đi về hướng Long Vô Thương. Nói, người cái này bừa bãi hạng người vô danh, đến tột cùng có cái gì cuồng ngạo vốn liếng, dám không đem ta Xích Long Đạo môn truyền nhân để ở trong mắt. Cùng lúc đó, hai người khác, Tôn Minh, Vũ Hóa cũng là hướng Long Vô Thương từng bước ép sát mà đi. Bí cảnh thí luyện, nói hay lắm nghe là thí luyện, trên thực tế là một hồi đại tranh giành. Tại bí cảnh bên trong, phàm là có cừu oán có oán người, đều hội thừa cơ tìm đúng phương phiền toái. Đây là không tranh giành sự thật, dưới mắt Dương Khiêm, Tôn Minh. Vũ Hóa ba người tựu là như thế. bọn hắn xưa nay là được ngang ngược thế hệ, không quen nhìn Long Vô Thương cuồng vọng, tự nhiên muốn gây bất lợi cho hắn. Ba gã Xích Long đạo môn truyền nhân đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, ra tay chi ý đã là lại rõ ràng bất quá. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này, Long Vô Thương nhưng chỉ là giã tính cười, căn bản không có để ở trong lòng bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.